Tiên Ma Đồng Tu, chương 1398, Thi Nhân Diệp Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bữa tối là ở một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí hạ tiến hành, sở dĩ nói là quỷ dị, kỳ thật tất cả đều là Diệp Tiểu Xuyên chính mình cá nhân cảm giác, mặt khác tiên tử cùng này hai cái mập hòa thượng tựa hồ ăn rất vui sướng. Từ lúc Lý Thanh Phong xuất hiện về sau, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy chính mình đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam Ngọc Diện Phi Long Tiểu Lang Quân tại tiên tử trong địa vị liền nhận lấy uy hiếp, hắn một bên uống vào buồn bực rượu, một bên nhìn xem mấy cái tiên tử tại Lý Thanh Phong chu vi cùng hắn thi từ ca phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong miệng nói nhỏ nói, không phải là một cái dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm ư, có gì đặc biệt hơn người. Còn lục quái nhân một trong đâu ta nhổ vào, giới sắc ở một bên nói. Lão đại, ngươi cũng không có thể không phục a, cái này Lý Thanh Phong xác thực hình dáng đường đường, nhưng lại rất văn nhã, ngươi xem lời hắn nói, những câu đều là điển cố, xuất khẩu thành thơ, hay lời nói hàng loạt, luận tu vi chúng ta không uổng hắn, thế nhưng bàn về trong lúc này hàm rèn luyện hàng ngày, chúng ta xác thực không bằng người ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, chúng ta cùng tên mặt trắng nhỏ này so sánh với thiếu khuyết đúng là một cái chiết phiến, không phải là làm thơ đi. Ai không hội a, lục giới, giới sắc sơn hạ trực thúc lập tức giật nảy mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn ha ha cười cười, nói. Nguyên lai Diệp công tử còn có thể thi từ ca phú, quả nhiên thâm tàng bất lộ a, mọi người hào hứng giạt rào, không bằng cho mời Diệp công tử trước mặt mọi người đến một đầu, như thế nào? Giang Thanh Nhàn thanh âm rất lớn, bên cạnh tiên tử đều nghe thấy được, vì vậy đều nhìn về Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến, Thương Vân Môn mấy cái đệ tử cùng Huyền Thiên Tông Tả Thu cũng là vẻ mặt hắc tuyến. Mọi người ai lại là kẻ đần đâu, làm sao sẽ không biết Giang Thanh Nhàn dụng tâm hiểm ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là muốn cho Diệp Tiểu Xuyên trước mặt mọi người xấu mặt ư, Đỗ Thuần Cần đứng dậy nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là nhảy dựng lên, trong tay mang theo một cây gặm một nửa đại xương cốt, chỉ điểm Giang Sơn, dõng dạc nói. Không phải là làm thơ đi, văn tự xây trò chơi mà thôi, chuyện nào có đáng gì. Đừng nói một đầu coi như là 17-18 đầu, bản đại thánh cũng là hạ bút thành văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên người, lập tức thò tay bụng lấy cái chán. Người nào không biết tiểu tử thúi này ngực không vết mực cùng vượng tay một dạng, hoàn toàn chính là một cái giá áo túi cơm, tay kia rùa bò giống như chữ viết, rõ ràng là mình viết khó coi, không phải nói là một tay hảo phi bạch, thậm chí còn nói là lối viết thảo, còn có Vương Hy Chi say mê hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm thơ, tìm đường chết còn kém không nhiều lắm, Diệp Tiểu Xuyên một chút cũng không có phát hiện mọi người quái dị biểu lộ, nói. Nếu như đi tới nơi này Nam Cương tự nhiên muốn làm mấy đầu phù hợp giờ phút này Nam Cương thi từ, mà lại xem ta như thế nào bảy bước thành thơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trăng sáng ra thục sơn, bao la mờ mịt vân hải gian lúc. Gocchuyenaudio.com, trường phong mấy vạn dặm thổi độ 10 vạn sơn. Hảo, không hổ là lão đại, không đi bảy bước cũng đã thành thơ một đầu, cái này đầu có vận có chân, khí thế tràn đầy, càng khó rất đồng ý thơ xuất trần cao xa, làm lòng người sinh hướng tới, câu đầu tiên dùng trăng sáng mở đầu thục sơn phần cuối, trực chỉ thục sơn chi nam nam cương chi địa. Câu thứ hai mây trôi nước chảy phía dưới, đã có một. Cổ xuất trần thành tiên chi ý, rất khó lường chính là đệ tam câu, trường phong mấy vạn dặm, nghe một chút, các ngươi đều nghe một chút, hảo duyên dáng câu. Một câu cuối cùng thổi độ 10 vạn sơn, trực chỉ Nam Cương không ngớt mấy vạn dặm phập phồng sơn mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giới sắc đại trục Diệp Tiểu Xuyên mã thí tâng bốc dung đùi đắc ý, người không biết thật đúng là cho rằng hòa thượng này là một cái thi văn mọi người. Thế nhưng, những người khác biểu lộ cũng rất quái dị, nguyên một đám nghẹn cười, nhìn xem lục giới nịnh nọt, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi lâu, Giang Thanh Nhàn nói. Thơ là thơ hay, chẳng qua là tại hạ làm sao nghe được như vậy quen tai. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao có thể a, đây là bản đại thánh ngẫu hứng nguyên sang bản gốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Thanh Nhàn trầm ngâm nói, trăng sáng ra thiên sơn, bao la mờ mịt vân hải gian lúc. Trường phong mấy vạn dặm thổi độ ngọc môn quan, cái này đầu truyền lưu thiên cổ ai cũng khoái quan sơn nguyệt tựa hồ cùng Diệp công tử vừa rồi ngẫu hứng sáng chế, chỉ có mấy chữ chi chênh lệch. Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ cứng đờ, giơ chân mắng to, nói. Ta cho rằng cái này đầu là tiểu chúng thơ, không nghĩ tới các ngươi cũng biết. Ta sẽ như vậy mấy đầu, đoán chừng các ngươi cũng đều biết điều này làm cho ta về sau như thế nào tại văn đàn trong hỗn. Xem ra bớt thời gian ta phải nhiều bối mấy đầu thơ cổ bàng thân mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người cười ha ha. Giang Thanh Nhàn có chút buồn bực, vốn là muốn cho Diệp Tiểu Xuyên xấu mặt, kết quả tiểu tử này xấu mặt về sau, vậy mà một chút cũng không xấu hổ, có chút không dùng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng quang vinh cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nghĩ ra, nhân thế tại sao có thể có Diệp Tiểu Xuyên loại này vô liêm sỉ chi nhân. Mấy cái tiên tử tiến lên an ủi Diệp Tiểu Xuyên, trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên bày mưu tính kế, để hắn về sau sao thơ cổ thời điểm, tận lực sao một ít lưu ý, người khác chưa từng nghe qua, như vậy mới có càng lớn tỷ lệ lừa dối vượt qua kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên quyết tâm muốn đem Lý Thanh Phong kiêu ngạo khí diễm cho đánh tiếp. Hắn nói, được rồi, ta thừa nhận ta đối luật thơ một đạo nghiên cứu không sâu, nhưng ta đối kinh thi rất có nghiên cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch kinh ngạc nói, kinh thi, người nói là này bộ phận thượng cổ thời kỳ trước dân thơ ca điển tịch. Văn tự vặn vẹo uống khúc, bên trong ý nan giải, vừa rồi đơn giản luật thơ ngươi đều biến thành tứ bất tượng, kinh thi ngươi tới được rồi. Diệp Tiểu Xuyên nghi hoặc nhìn Dương Liễu Địch kinh ngạc. Người nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch ngẩn ngơ, sau đó nói, mới vừa rồi là cái ảo giác. Diệp Tiểu Xuyên nói, kinh thi ai không hội a, thật đơn giản, ta bối đi ra ngươi cho nghe một chút, nếu như ta bối không đi ra, hiện tại liền phủi mông rời đi. Khóc chuyện audio.com, nghe cho kỹ quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người đang chờ Diệp Tiểu Xuyên bên dưới, Diệp Tiểu Xuyên đã ở chờ mọi người đối với hắn khích lệ, song phương trầm mặc một hồi về sau. Tả Thu nói. Không có, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, còn có cái gì, Lục Giới Hòa Thượng cười ngửa tới ngửa lui, nói, Tiểu Xuyên huynh đệ tuy nhiên ta không hiểu thi từ, bất quá nhưng cũng biết kinh thi cũng không phải là chỉ có cái này bốn câu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cứng đờ, nói, chẳng lẽ còn có bốn câu, mọi người đều cười đến gãy lưng rồi, tựa hồ tiến vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn áp lực bầu không khí tại đây trong thời gian thật ngắn bị xông tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đổi lại những người khác có lẽ tìm liền xấu hổ chạy trối chết. Diệp Tiểu Xuyên không giống với, hắn sai rồi cũng liền sai, ra khứu cũng liền ra khứu, không coi vào đâu đại sự nhi. Tả Thua một bên cười, vừa nói, người có thể phủi mông rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên thật sự tại phủi mông. Tả Thu không cười, nhìn thoáng qua phía sau của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Người có thể hay không tự chụp mình bờ mông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bị đánh, thằng này chính là ngũ hành thiếu đánh, mệnh trong cần ăn đòn, phủi mông đều có thể chụp sai, bất quá Tả Thu bờ mông xúc cảm cũng không tệ lắm, bữa này đánh rất đáng được. Bên cạnh Giang Thanh Nhàn, Lý Thanh Phong đám người trợn mắt há hốc mồm, cái này Diệp Tiểu Xuyên thật sự là sắc đảm ngập trời, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nhi chụp Tả Thu bờ mông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này vẫn còn được, thế nhưng tiểu tử này trừ bỏ bị Tả Thu đánh cho một trận về sau tựa hồ cũng không có bị càng nghiêm khắc trừng phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Tả Thu đánh xong về sau còn một cái sức lực tán dương Tả Thu bờ mông không sai. Cái này hoàn toàn chính là tội ác tài trời hỗn đãng tiểu tử A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn ai cũng sẽ không tin tưởng, chính đạo trong sẽ có một người như vậy cặn bã bại hoại. Bất quá quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên người, giờ phút này ngược lại là một chút cũng không kỳ quái. Ví dụ như Cố Phán Nhi, Dương Diệp xong đám người còn thừa cơ đạp Diệp Tiểu Xuyên vài chân cho Tả Thu hà giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.